Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 500 đồng đừng nói 500, ngay cả 100 đồng hắn cũng không có. Lâm Dĩ Ninh thấy nhiều người qua đường bắt đầu nhìn về phía mình và cha, vội kéo tay Lâm Lão Đầu. Cha, nói nhỏ thôi. Lâm Lão Đầu nhìn quanh, không nói thêm gì nữa, cúi đầu đi về phía trước. Lâm Đồng nhìn theo bóng dáng cha, có chút thất vọng. Em gái, chúng ta về thôi, anh từ bỏ công việc này. Lâm Dĩ Ninh hiểu rõ sức hút của một công việc đối với mọi người lúc này. Anh, nghe em nói, em đã thương lượng với cô đó rồi, tiền này không cần anh trả hết một lần, mỗi tháng anh chỉ cần giữ lại một ít tiền lương để trả dần. Chỉ cần chịu khó một năm là trả xong, sau đó, tất cả tiền lương đều là của mình. Hơn nữa, em thường liên hệ được vài việc buôn bán, anh cũng có thể kiếm thêm chút đỉnh. Đừng quên, đây là một công việc chính thức, rất nhiều người mơ cũng không có được. Anh chỉ cần chịu khó một năm, anh còn sợ gì nữa? Lâm Lão Đầu vẫn lo lắng, việc thiếu nợ nhiều tiền như vậy khiến ông không yên tâm. Lâm Đồng cũng do dự, Lâm Dĩ Ninh thở dài, trong lòng tự nhủ, mình bỏ tiền ra, bỏ công sức, còn phải thuyết phục họ nhận lấy cơ hội, không biết còn ai hiểu mình hơn. Anh, đừng chỉ nghĩ đến tiền, anh nghĩ xem, người thành phố còn khó khăn để kiếm việc làm, huống hồ là chúng ta từ nông thôn lên. Nếu anh có công việc này, đó sẽ là niềm tự hào cho cả nhà. Sau này, khi cha mẹ ra ngoài nói rằng con trai họ là công nhân, chẳng phải người ta sẽ ngưỡng mộ sao? Anh nghĩ đến con đi, công việc này không chỉ có lợi cho anh, mà còn giúp cha mẹ và cả Đại Ni, Đại Bảo nữa. Lời nói của Lâm Dĩ Ninh khiến Lâm Đông động lòng. Anh tự nhủ, sao mình lại không quyết đoán như em gái? Chỉ vài trăm đồng, chịu khó một thời gian là xong, nhưng công việc này nếu bỏ lỡ thì cả đời có thể sẽ không có cơ hội nữa. Em gái, anh sẽ làm. Lâm Dĩ Ninh cười, dẫn hai người vào bệnh viện. Khi đến nơi, cô không để cha và anh trai đi theo mà tự mình tìm gặp Tôn Huệ trước. Chào cô Tôn, dì Mộc bảo cháu đến gặp cô. Tôn Huệ nhíu mày, cháu tự đến à? Lâm Dĩ Ninh thấy trong phòng bệnh có người khác, liền nói. Cô Tôn, chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút. Tôn Huệ hiểu rằng phòng bệnh không tiện để bàn chuyện, liền đứng dậy nói với bà cụ bên cạnh. Mẹ, con ra ngoài một lát, mẹ coi chừng giúp con nhé. Đi đi, mẹ ở đây mà. Lâm Dĩ Ninh và Tôn Huệ tìm một góc yên tĩnh. Cô Tôn, dì Mộc đã thỏa thuận rồi, công việc này là dành cho anh trai cháu. Hôm nay dì bận nên không đến được, cháu và anh trai đến trước, vì có vài việc muốn nhờ cô giúp. Tôn Huệ nhíu mày, cháu nói đi. Lâm Dĩ Ninh lấy từ ba lô ra một túi tiền, đưa cho Tôn Huệ. Cô Tôn, đây là 1.000 đồng. Nhưng dì Mộc bảo công việc này chỉ cần 500 đồng. Cô đừng nói ra chuyện này, dì Mộc không muốn anh trai cháu chịu áp lực quá lớn. Đồng thời, cháu cũng mong cô giữ kín giao dịch này, vì tiền bạc dễ gây rắc rối, chúng ta đều muốn tránh phiền phức. Cô thấy thế nào? Tôn Huệ hiểu rõ tình cảnh nhà mình, nếu người ngoài biết cô có nhiều tiền như vậy, thì cuộc sống của cô sẽ không yên ổn, thậm chí có thể gặp nguy hiểm. Cách chương.